Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 209. Như thế nào xuyên thành như vậy liền xuống dưới? Canh 1, Nina nhìn qua thực tuổi trẻ, nhiều lắm 30 suốt đầu. Nàng xuyên một bộ màu xám nhạt âu phục trang phục, một đầu kim hoàng quấn khúc tóc dài cao cao chát khởi. Làm nổi bật đến một đôi bích mắt càng thêm xinh đẹp nhu hòa, giống như có nước gợn ở từ từ mà nhộn nhạo giống nhau. Còn xuyên giày cao gót cũng thật xinh đẹp, thuần màu đen, rất điệu thấp. Đào yêu nhìn chằm chằm nàng nhọn nhọn giày cao gót phát ngốc. Đột nhiên nghe được nàng dùng không lắm thuần thục tiếng Trung gọi Trình, Trình. Nàng theo bản năng ngước mắt xem qua đi, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hết sức mãnh liệt cảm xúc, ủy khuất đến cực điểm. Money không nói là thương nghiệp hợp tác đồng bọn sao? Vì cái gì kêu đến như thế thân mật? Người nước ngoài đều như thế mở ra sao? Tiểu nha đầu chợt nâng lên đôi mắt tiết lộ một tia cảm xúc bất đồng với vừa rồi đạm mạc. Lần này mắt chừng lão đại, chói lọi mà tỏ rõ bất mãn. Trình mục nhìn chằm chằm nàng xem một cái, bỗng dưng có điểm muốn cười. Một cái thuận miệng mà ra xưng hô mà thôi, thế nhưng có thể làm nàng sinh ra như thế đại phản ứng. Trình mục mềm lòng đến rối tinh rối mù. Trình, Nina dùng không lắm thuần thục tiếng Trung lại gọi một tiếng. Trình mục đột nhiên ý thức được chính mình thất thần, hắn thu hồi tầm mắt, chiều Âu Dương ra một đám người mở miệng nói, đích xác còn có chút việc, đi trước một bước. Dứt lời, hắn xoay người nâng chạy bộ, Nina liền đi ở hắn phía bên phải, hai người sóng vai mà đi, vẫn duy trì khách sáo lại khéo léo xã giao khoảng cách. Cố tình bóng dáng đều phi thường xứng đôi, giống một đôi bích nhân. Âu Dương ra một đám người liền đi ở bọn họ sau lưng cách đó không xa. Đào yêu nhấp môi cúi đầu, có thể ngẫu nhiên nghe được phía trước Nina phát ra vài tiếng cười. Trình mục đám kia người không biết nói cái gì, nàng như thế vui vẻ, ngẫu nhiên cũng có thanh âm bay tới bên tai. Cố tình nàng không hiểu, có lẽ là vì bận tâm Nina tiếng Trung thật sự đông cứng. Trình mục những người đó dùng tiếng Anh cùng nàng nói chuyện với nhau, ngữ tốc lưu sướng lược mau, thành thạo cảm giác. Đào yêu có thể phân biệt ra trình mục thanh âm, cả người đều cảm thấy không tốt lắm. Money nàng trước nay không nghĩ tới trình mục tiếng Anh như thế hảo. Hắn không phải trong vòng nổi danh học cha sao? Tưởng cái gì đâu như thế chuyên tâm. Bên cạnh, Âu Dương Du đột nhiên đụng phải một chút nàng cánh tay, có chút bất đắc dĩ mà nói, kêu ngươi vài tiếng, ném linh hồn nhỏ bé dường như không tưởng cái gì. Đào yêu ở trong lòng thở dài, cười cười. Âu Dương Du nói hai cái chê cười đậu nàng vui vẻ. Từ bệnh viện hai người xảo sau này, này tiểu muội gần nhất đều là loại trạng thái này. Cả người giàu dĩ, cùng mới vừa nhận thức kia sẽ giống nhau. Có lẽ là thói quen nàng lúc trước đáng yêu thẳng thắn bộ dáng. Âu Dương Du mấy ngày nay thực buồn bực, không nhiều sẽ. Một đám người ra sân bay đại sảnh, trình mục những người đó đang ở lên xe. Đào yêu mắt thấy kia hai người thượng cùng chiếc xe, âm thầm mà cắn một chút môi, tâm tình trong nháy mắt ngã đến đáy cốc, vạn kiếp bất phục. Ở bên nhau lúc sau, nàng chưa thấy qua trình mục bên người có nữ nhân khác. Không đúng, hắn bí thư Sở Dương tính một cái, nhưng Sở Dương ở hắn trước mặt phi thường cung kính, căn bản không có này một vị như vậy tùy ý. Cái kia là cấp dưới, cái này lại là đồng bọn. Đồng bọn, đột nhiên liền cảm thấy cái này từ phi thường thân mật. Nàng kêu hắn, Trình, so Trình mục, Trình lão bản. Trình Thúc Thúc đều có vẻ thân mật. Hai người ngồi cùng chiếc xe. Nếu là thương nghiệp đồng bọn, lại là hai cái công ty lớn đại biểu. Dù cho ngồi một chiếc xe, hẳn là cũng sẽ không có chút nào dư cự thân mật. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy có điểm khó có thể chịu đựng. Nàng cùng Trình Mục ở trên xe hồi ức thật sự quá nhiều. Hạ Tuyết Nghĩa trang ngoại kia một lần, điện ảnh ngoài thành rất nhiều lần. Nghe ra lão thái thái tiệc tối sau kia một lần, hắn đem nàng từ bệnh viện đưa về ra kia một lần còn có rất nhiều. Hắn lái xe mang nàng hồi qua hải đường viên. Một đêm kia, pháo hoa hạ che lại nàng lỗ tai ủng nàng ở trong ngực. Đột nhiên liền tất cả đều không có. Nàng cảm xúc đột nhiên cũng có chút vô pháp khắc chế. Trong đầu rất nhiều hình ảnh phân loạn mà hiện lên. Nàng cũng không dám tin tưởng. Nguyên lai cùng nhau từng có mỗi một khắc. Nàng đều nhớ rõ rành mạch. Những cái đó biệt nữ khắc khổ. Nhớ tới đều cảm thấy đặc biệt chân quý khó được. Liền như thế đi qua sao? Đào Yêu Định định thần. Theo bản năng bắt được bên cạnh Âu Dương Du tay áo. Tựa hồ chỉ có như vậy, nàng mới sẽ không quá phận hoảng hốt. Một đám người lên xe, vững vàng chạy xe hơi. Nina nghiêng đầu nhìn bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái. Cười hỏi, vừa rồi nữ hài kia là... Trình Mục sừng sốt, đối thượng Nina íp vị thâm trường ánh mắt. Khóe môi chậm, rãi gợi lên, tươi cười nhàn nhạt mà nói. Bạn gái, Nina lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình. Buồn cười, ánh mắt nhi có thể an ngươi, tiểu nha đầu dính người thật sự. Làm ngươi chê cười, phốc Trình Mục vừa dứt lời. Phía trước lái xe Từ Đông không nhịn xuống phun cười. Nhị thiếu này nghiêm trang nói bậy công lực tăng trưởng. Hai người trước mắt này quan hệ đều ngã đến băng điểm. Hắn khen ngược, hoàn toàn không cho là đúng lừa mình dối người. Từ Đông ở trong lòng không tiếng động mà thở dài. Mặt sau truyền đến Trình Mục nghiêm trang thanh âm. Đông tử, ngươi di động cho ta. Từ Đông ứng một tiếng, tùy tay cầm di động đưa qua. Trình Mục ở thông tin lục nhảy ra Đào Yêu. Biên một cái tin nhắn, buổi tối cùng nhau ăn cơm, Nina lần này lại đây thi toàn quốc sát 10 ngày nửa tháng. Hắn kế tiếp một đoạn thời gian đều rất vội, yêu cầu chạy vài cái thành thị, cũng không hiểu được kia nha đầu kế tiếp làm cái gì. Hắn nói qua không có lần sau, nàng thế nhưng đối hắn nói mắt điếc tai ngơ. Còn có Âu Dương gia cái kia tiểu tứ, thấy hắn chính là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Trình Mục nghĩ như vậy, cắt bỏ câu kia biên soạn tốt tin nhắn, một lần nữa biên soạn một cái, tìm cái thời gian, đem tập cho ta đưa lại đây mới vừa biên soạn hảo. Hắn liền một trận ác hàn, những lời này quá không nam nhân, xóa rớt. Trình Mục nắm di động thở dài một hơi, kia nha đầu đánh không được mắng không được, lời nói nặng không nói được, trừ bỏ hống, giống như không còn hắn pháp, chẳng lẽ muốn nhận sai, hắn đích xác một mở miệng ngữ khí trọng một ít, cần phải không phải Âu Dương gia cái kia tiểu tử ở bên cạnh càn quấy, nào đến nỗi lời nói đuổi lời nói nháo đến kia một bước. Kia tiểu tử còn không có nhận sai, bằng cái gì nên hắn. Đào Yêu nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, di động đột nhiên chấn lên, tới một cái tin nhắn, từ đặc trợ, tìm cái thời gian, đem tập cho ta đưa lại đây. Nàng ước chừng sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, này tin nhắn đại để là Trình Mục phát tới, lời nói tập tự nhiên chỉ hắc kim tập. Trên thực tế, cái kia vòng cổ sau, nàng cũng lại không nhúc nhích quá kia trương tạp. Giờ khắc này lại cảm thấy đã chịu vũ nhục. Nàng không hồi tin nhắn, trang di động, Lúc trước sao động khó ân một lòng cũng kỳ dị mà bình tĩnh. Đào Yêu dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. 6 giờ nhiều thời điểm, một đám người trở về người rảnh rỗi cư. Ăn xong cơm chiều, nàng trở lại trong phòng bắt đầu thu thập đồ vật. Ngày mai buổi sáng đi một chuyến nghĩa trang. Trở về sau này nàng cùng Vưu Khả Nhân, Phượng Dịch muốn đi Càn Châu. Mênh Mông Hoa Hạ còn có 10 ngày xuất diễn muốn chụp. Từ đâu ra thời gian đi một chuyến cho hắn còn đồ vật. Đào Yêu đem Trình Mục lúc trước đưa tất cả đồ vật dùng một cái quà tặng hộp trang lên. Mấy cái vòng cổ, một viên nhẫn kim cương, một chương tạp. Nàng nhìn vài thứ kia đã phát một hồi ngốc. Tìm ra một cái túi sách đem hộp trang lên. Trong lòng có một cổ tử cảm xúc, vô pháp giải sầu. Hắn thế nhưng như vậy, ấu chỉ, đưa ra đi đồ vật còn nghĩ thu hồi. Kia nói qua những lời này đó đâu, cũng muốn toàn bộ thu hồi sao? Cho rằng nàng hiếm lạ, đều là hắn ngạch đưa cho nàng. Đào Yêu ôm đồ vật thuận thế ngồi ở trên sàn nhà. Trong lòng những cái đó dầu dị cảm xúc toàn bộ chuyển vì ủy khuất. Nàng đột nhiên nhận thức đến hai người chênh lệch. Hắn là cao cao tại thượng Trình thị tập đoàn người cầm quyền. Dù cho không dựa trong nhà, hắn đã từng cũng chính mình trở thành thực ưu tú người. Nàng hoàn toàn không có sở thành. Nếu là không có Âu Dương gia, hiện tại vẫn là một cái tiểu bé gái mồ côi. Người khác đều nói hắn ở sủng nàng. Trước mắt nhớ tới, những lời này cũng không giống khen ngợi. Những người đó, đại để là đem nàng trở thành một cái không hiểu cái gì sự tiểu cô nương đi. Chỉ là hắn dệt hoa trên gấm điểm xuyết mà thôi. Nina như vậy nữ nhân mới có thể bị bọn họ tôn trọng đi. Thúc thúc đối nàng cũng thực khách khí. Trình Mục giới thiệu nàng, trong thanh âm còn có một tia ý cười. Hắn đều không thích cười. Đồn đại là như vậy lạnh nhạt cường thế người. Đào Yêu miên man suy nghĩ. Đứng lên đi tới phòng giữ quần áo đi. Dùng bắt bẻ ánh mắt nhìn thấy y kính bên trong cái kia nữ sinh. Tóc dài quá một chút, còn là thực đoạn, có vẻ non nớt tú khí. Tuổi rất nhỏ, Nina trên người có một loại thành thục giỏi giang mê người khí chất. Nàng nhìn qua thực tự tin, như vậy giơ tay nhấc chân đều để lộ ra phong tư người. Mới có thể ở mọi người tán thành đứng ở hắn bên cạnh đi. Như là duyên trời tác hợp, vẫn là ngoại quốc mỹ nữ, thành sẽ là một đoạn giai thoại. Đào Yêu có chút phiền muộn mà thu tầm mắt, khai ngăn tủ tìm giày. Nàng bóc dáng cao, trong nhà một đám người cũng không biết xuất phát từ cái gì suy xét, không có cho nàng chuẩn bị mấy song giày cao gót. Ít ỏi mấy xong, gót giày đều không có vượt qua 5 cây mà ni Trình Mục bên cạnh kia hai cái. Gót giày ít nhất đều ở 7 cây mà ni những cái đó nữ nhân xuyên như vậy cao giày. Đi đường còn có thể bước đi như bay. Đào Yêu lại đóng tủ giày. Xem xong giày xem quần áo, nàng đột nhiên đối toàn bộ phòng giữ quần áo đều không hài lòng. Sở hữu quần áo giày đều là Hưu Nhàn Phong, bằng không chính là thiên thục nữ một chút phong cách. Nhưng dù cho là thục nữ phong quần áo, cũng mang theo một chút tiểu công chúa cảm giác. Nàng lúc trước không cảm thấy có cái gì, hiện tại nghĩ đến, trong nhà một đám người còn lấy nàng đương tiểu hài tử đâu. Không tới 20, nhưng còn không phải là tiểu hài tử sao? Trình Mục đã 31, Đào Yêu miên man suy nghĩ, chỉ cảm thấy nàng thật sự phiền thấu như vậy chính mình. Cảm giác không giống nàng, nàng vì cái gì muốn rối rắm mấy vấn đề này. Nàng là Đào Yêu, lại không phải Nina, nàng cũng có chính mình yêu. Điểm mà ni chính là nàng suy nghĩ một hồi lâu, lại nghĩ không ra mấy cái ưu điểm mà Ni xinh đẹp à. Giới giải trí lại không phải chỉ có nàng xinh đẹp. Hải Đường Viên lúc trước người hầu đều thực thanh tú, dáng người cũng phập phồng quyến rũ, tính cách hảo sao. Nàng tính tình giống như thật sự không thế nào hảo, bằng hữu cũng chưa mấy cái, bằng cấp cũng không có, văn hóa cũng không cao. Ai, Đào Yêu thở dài, lại thuận thế ngồi xuống trên sàn nhà. Ngồi xuống lúc sau cũng cảm thấy chính mình không thích hợp. Nàng nhớ tới ở Hải Đường Viên thời điểm, nàng có mấy lần không có mặc giày xuống giường, còn có mấy lần đem quần áo ném trên mặt đất thảm thượng, thậm chí ăn mặc áo ngủ ngồi ở trên sàn nhà. Có thể hay không có vẻ thực thô tục không nói vệ sinh. Nàng còn yêu cầu ăn mì gói. Trình Mục giống như đối cái loại này đồ vật không có gì hảo cảm, khịt mũi coi thường, thật là phiền đã chết. Đào Yêu cảm thấy chính mình hẳn là bình tĩnh bình tĩnh. Nàng đứng dậy cầm một kiện miên chất váy ngủ, chuẩn bị đi trong phòng tắm tắm một cái. Tới rồi phòng tắm, tâm tình càng không hảo. Trên người nàng có lưỡng đạo sẹo. Lúc trước Trình Mục nói không ngại, nàng cũng không có quá phận mà suy nghĩ. Nhưng trước mắt, chỉ cảm thấy thực xấu xí. Trên đời này đại đa số nữ nhân trên người đều không thể có sẹo đi. Trơn bóng hoạt nộn thân thể, sờ lên mới khẳng định càng có cảm giác. Cho nên, Trình Mục lúc trước rốt cuộc đồ nàng cái gì đâu. Nàng đều tìm không ra chính mình mấy cái ưu điểm tới. Huống chi người khác đâu, nàng không có có thể vẫn luôn hấp dẫn hắn đồ vật. Liền tính nàng tuổi trẻ, nhưng trước mắt tuổi trẻ nữ hài một chảo một đống, còn đều là trên người không vết sẹo tính cách lung lay. Đào Yêu chưa bao giờ có cẩn thận đi tự hỏi đoạn cảm tình này nàng. Trước mắt hồi tưởng, cảm thấy chính nàng thật sự không tốt. Nàng ở trong phòng miên man suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nằm ở trên giường phát ngốc, lại tiếp tục tự hỏi ngày mai làm ai đem đồ vật cấp Trình Mục đưa đi. Kỳ thật hắn muốn đòi lại, cũng không sai, vài thứ kia mỗi một kiện đều giá trị xa xỉ, đặc biệt hắc kim tạp. Không đúng, hắn chỉ cần hắc kim tạp, đó là vô thượng hạn ngạch độ thẻ tín dụng. Trước mắt hai người loại tình huống này, hắn phải đi về rất hẳn là không tật xấu. Nghĩ thông suốt, nàng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Trên tủ đầu giường di động đột nhiên vang lên. Âu Dương Du phát uy chat lại đây. Trình thúc tới, nói là lấy đi chính mình quần áo. Còn nói có cái gì dừng ở ngươi nơi đó. Một hồi lại đây, Đào Yêu nháy mắt thanh tỉnh. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua thời gian. Buổi tối 10 giờ, Trình Mục bọn họ hẳn là bồi ngoại lai đồng bọn dùng cơm chiều hơn nữa đưa về khách sạn. Lúc sau lại đây, trong lòng kia sợi không thoải mái cảm giác lại tới nữa. Nàng phát hiện chính mình ăn mặc áo ngủ. Đào Yêu nhảy xuống giường dẫm dép lê chạy vội tới phòng giữ quần áo, bắt đầu tuyển quần áo đổi. Nàng tuyển một kiện lỏa hồng nhạt si phông tay áo áo sơ mi cùng một cái chín phần màu đen quần dài. Thực mau mặc vào, tới rồi gương trước mặt, áo sơ mi cùng quần dài có vẻ người thành thục, còn có vẻ bóc dáng cao. Nàng trong lòng vừa lòng, lại đi tìm giày cùng tóc giả, còn không có tìm đâu, lại đột nhiên sửng sốt một chút, đều đã 10 giờ. Nàng làm gì muốn trang điểm thành như vậy đi ra ngoài? Âu Dương Du sẽ nói chính mình có bệnh đi. Còn có Trình Mục, khẳng định sẽ cười như không cười mà thưởng thức nàng ngốc bộ dáng. Nàng không thể thay quần áo, khá vậy không thể xuyên áo ngủ đi ra ngoài. Làm sao bây giờ à? Nàng rốt cuộc vì cái gì muốn dối dám này đó? 10 giờ rưỡi. Dưới lầu, Âu Dương Du hai anh em bồi Trình Mục chờ. Trình Mục sắc mặt thực lãnh đạm mà đi, Âu Dương Du âm thầm mà nhìn hắn vài lần, đặt câu hỏi nói: Trình thúc, ngươi cái gì đồ vật lạc tiểu muội này, nếu không ta đi lên giúp ngươi lấy. Này đều đã khuya. Trình Mục liếc hắn một cái, ánh mắt càng lãnh đạm mà đi, trước kia không phát hiện Âu Dương gia này mấy cái tiểu nhân như thế khó chơi, hiện tại khen ngược, thấy kia nha đầu một mặt đều không dễ dàng. Hắn tùy ý mà hừ một tiếng, lạnh lùng nói: Các ngươi mấy cái tuổi cũng không nhỏ, yêu yêu dù sao cũng là nữ hài tử, nam nữ có khác không hiểu sao? Âu Dương Du, quan ngươi cái gì sự tình nga? Bên cạnh Âu Dương Cẩn chiều hắn xử một cái ánh mắt. Âu Dương Du thu hồi bất mãn, nghe được mộc bậc thang vang lên một trận tiếng bước chân. Đào yêu xuống dưới, trước kia không phát hiện nha đầu này như thế cọ sát. Âu Dương Du có chút buồn bực mà suy nghĩ một chút, lại xem qua đi, cả người đều hung hăng sừng sốt một chút. Đào yêu mặc một cái thực rộng thúng thình màu trắng trường tuốt, tuốt phía trước ấn một cái hoa hướng dương đồ án, nhìn thực mềm mại tươi mát. Này không phải trọng điểm mà ni, trọng điểm là trước mắt mới tháng tư nhiều, chính mình này tiểu muội liền ở tuốt phía dưới xứng một cái màu đen khẩn chân tiểu quần đùi, phía dưới dậm một đôi cái cặp bản lạnh kéo, quần đùi là siêu đoạn khoản, còn không có tuốt trường, đi đường gian mới có thể lộ ra tới. Nàng hai cái đùi có vẻ lại thẳng lại bạch lại trường, bỗng dưng khiến cho hắn loại này luôn luôn tùy tiện người đều nghĩ tới thượng một câu thực lưu hành nói: Này hai chân ta có thể chơi một năm mà ni, muốn chết a. Âu Dương Du đột nhiên đi lên lôi kéo nàng hướng bên cạnh đi, cấp giống giống mà nói: Ta nói ngươi như thế nào xuyên thành như vậy liền xuống dưới. Đào yêu nhíu mày liếc hắn một cái: Ta đang ngủ à, chẳng lẽ còn phải đổi thân quần áo? Âu Dương Du, này lý do, hắn thế nhưng á khẩu không trả lời được. Hắn chính là thập phần khó chịu. Này nha đầu chết tiệt kia thiếu tâm nhãn a, bạch bạch bị người nhìn đi. Âu Dương Du lấy qua nàng trong tay túi, xoay người đưa tới Trình Mục trên tay, áp lực buồn bực nói: Đây là Trình thúc đồ vật đi. Trình Mục không tiếp, ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm Đào yêu. Nha đầu này ngày thường ở nhà liền xuyên như vậy, Âu Dương gia này bốn cái tiểu nhân nhưng già đầu rồi, còn cũng chưa cái bạn gái, không phải luôn luôn thừa hành tảo hôn sinh đẻ sớm sao? Âu Dương Thành hai anh em ở bọn họ này tuổi, tức phụ đều hoài xong bào thai, bọn họ khen ngược, đừng nói hài tử, tức phụ cũng chưa cái ảnh nhi. Âu Dương lão gia tử cũng không hiểu được quan tâm một chút Trình thúc. Trình Mục tiếp túi, nhìn Đào yêu nói: Không sợ cảm lạnh sao? Chạy nhanh đi lên, Đào yêu, ngươi đồ vật đều ở bên trong. Nàng lược tiếp theo câu nói, nhấp nổi lên khóe môi, chuyển cái thân liền trực tiếp lên lầu đi. Ánh đèn hạ, hai cái đùi trắng nọ đến hoảng người mắt, mắt thấy nàng đi lên, Trình Mục trong lòng táo khí mới dần dần đi xuống, phục hồi tinh thần lại sửng sốt một chút. Còn chưa nói thượng hai câu lời nói, hắn đem người cấp đuổi kịp đi. Hắn theo bản năng lung lay trong tay hộp, một cổ tử giận tái đi lại dũng đi lên. Hắn bất quá tìm cái lấy cớ lại đây, nha đầu này là đem hắn sở hữu đưa đồ vật đều đóng gói còn cho hắn. Ha ha, thật là tâm hữu linh tê. Lời nói ngoài lề bổn nguyệt cuối cùng một ngày, vé tháng đánh giá phiếu, buổi tối 12 giờ sẽ thanh linh nga, mắt lấp lánh cầu phiếu, mũ mũ, hết chương.